Hắn giơ tay lấy quyển sổ, lật xem vài tờ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thần sắc kỳ quái, mày nhíu chặt đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Cố liếc mắt một cái, mà thấy Lý Cố đang nhìn chính mình mặt không một chút thay đổi. Giả, Hàn Mạc đem sổ sách để lại trên bàn cười khổ nói. Lý Cố đồng tử co rút lại, trách không được ngươi, Hàn Mạc đứng dậy tiến lại, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Lý Cố. Là kẻ thù quá xảo quyệt, Lý Cố đôi mắt hàn quang chớp động, ô hài phải trả giá một cánh tay không ngờ là lấy được một quyển sổ giả, điều này làm cho hắn cảm thấy thất vọng không nhỏ. Đối với lại viên hắc ám mà nói, thất bại là sỉ nhục lớn nhất của thân mình. Tối nay ta lại đi, Lý Cố cắn răng nói. Hàn Mạc lắc đầu, ta phải suy nghĩ một chút, Hạ Học Chi không phải là loại người ngu ngốc, sổ sách nhất định sẽ cất giấu vào chỗ bí mật, chúng ta muốn lấy được còn khó hơn lên trời. Nhìn Lý Cố thần sắc không tốt mới khẽ thở dài. Lý Cố thắng không kiêu, bại không nản, thắng bại binh ra là chuyện thường, các ngươi lần này tuy rằng không lấy được sổ sách thật, không lấy được gì, nhưng ít nhất khiến ta hiểu được đối phó với Hạ Học Chi không được cấp bách. Lý do gì mà khẳng định? Lý Cố rút cục hỏi, tuy rằng thân phận là bị chức hỏi cấp trên như vậy cũng hơi có chút thất lễ, nhưng phải trả giá mất đi một cánh tay để lấy lại quyền sổ sách giả, điều này khiến trong lòng Lý Cố tràn ngập phẫn nộ. Hạ Học Chi làm rất thông minh, Hàn Mạc nhún nhún vai, trên mặt tuy rằng ghi lại rất tỉ mỉ không ít khoản, nhưng toàn những khoản không hiểu, lại để lộ bút tích. Mặt trên ghi lại cái gì đó, từ đầu tới đuôi đều là bút tích mới mẻ, thậm chí có thể ngửi. gocchuyenaudio.com được hương vị của mực nước cho nên, bản sổ sách này làm trong khoảng thời gian gần đây, đây là sơ hở lớn nhất. Cho Lý Cố lui ra, Hàn Mạc cầm sổ đi đến lều trại của Tô Khắc Ung. Thương tích của Tô Khắc Ung vẫn còn trầm trọng, tuy rằng trải qua một ngày tĩnh dưỡng, nhưng không thể đứng dậy, tuy nhiên lúc này y đang ở bên trong lều trại cũng náo nhiệt được ngay. Sau khi Hàn Mạc đem bản sao sổ sách hồng phù cho Tô Khắc Ung, y phấn khởi không thôi, y cũng âm thầm khâm phục thủ đoạn của Hàn Mạc, bắt tay vào kiểm tra mấy tiểu thương gia thời gian trước làm gì, để có thể đối phó với bọn quan lại nghi xuân phải hữu hiệu. Lúc này y cũng bất chấp thương tích trên người, triệu kiến tất cả nhân viên lại bộ đến lều trại làm việc, bắt đầu kiểm tra sổ sách hồng gia, tìm kiếm thu thập những chứng cứ chính xác, xác định có liên quan đến quan viên, tìm đủ chứng cứ xác thực sẽ bắt hết bọn quan lại nghi xuân. Cho nên lều trại hắn mở rộng không ít, thêm 3-4 lều trại lớn, lại bộ quan viên tất cả đều tập trung ở trong này, theo sổ sách tìm kiếm chứng cứ về Hồng Ngộ Tu, nhốt Điền Bố Nhân ở nhà kho chờ bất cứ lúc nào lại bộ quan viên kiểm tra. Bên ngoài lều trại đó là trọng binh hộ vệ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Hàn Mạc đi vào lều trại, bọn lại viên lập tức buông tay kính cẩn thi lễ. Lại bộ quan viên trong lúc nguy nan, được Hàn Mạc đứng ra che chở cứu Tô Khắc Ung và bọn họ, lại vì bọn họ cung cấp những chứng cớ, nay lại bộ quan viên cho dù quan hệ bên ngoài, nhưng trong lòng cũng không biết là Hàn Mạc có thành ý thật sự, nhưng ngoài mặt vẫn hiện ra vẻ kính sợ. Hiện giờ lại bộ quan viên và quan nghi xuân như nước với lửa, đại gia đã trở mặt, bọn lại bộ quan viên không thể tưởng tượng, nếu Hàn Mạc không ra tay che chở, bọn họ không còn tính mạng trở lại Yến Kinh. Hàn Mạc cũng mỉm cười hướng nhóm lại bộ quan viên chắp tay, tỏ vẻ đáp lễ. Tô Khắc Ung lúc này đang nằm ở trên giường, trên người vẫn còn băng bó, nhìn thấy Hàn Mạc tiến vào, biết Hàn Mạc định có chuyện, trầm giọng nói. Các ngươi lui ra nghỉ đi. Bọn quan viên sau khi ra khỏi, Hàn Mạc mới ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, từ trong ngực lấy cuốn sổ ra, đưa cho Tô Khắc Ung. Tô Khắc Ung nhíu mày, cầm sổ trên mặt đã hiện ra thần sắc vui vẻ, nhưng nhìn tới 10 trang, sắc mặt liền âm chìm xuống, buông cuốn sổ đang cầm trong tay xuống, thản nhiên nói. Giả, Hàn Mạc mỉm cười nói. Thật tinh anh, Tô Khắc Ung chậm rãi nói. Những khoản trên mặt nhìn qua những khoản đó, dường như có rất nhiều sơ hở, có thể tìm được một ít manh mối, nhưng cẩn thận nhìn, sẽ biết sơ hở này căn bản là không quan hệ việc quan trọng, cho dù cầm trên tay cũng sẽ không khiến cho hạ gia thương tổn. Rõ ràng hắn dùng đao giết người cũng để lộ ra bên ngoài chút gì đó, nhưng là để che giấu cây đao bên trong. Hư hư thực thực tác dụng không nhỏ, dừng một chút nghi hoặc mà nhìn Hàn Mạc, đồ vật này, ngươi lấy được ở đâu? Hàn Mạc thản nhiên nói. Nếu là giả từ đâu mà có cũng không có ý nghĩa gì. Rồi hỏi, sổ sách hồng gia, ngài đã tìm được gì chưa? Dựa vào những bằng chứng trước mắt thì tiệm gạo Đại Hồng lộ ra rất nhiều manh mối, quan thương câu kết, lũng đoạn thị trường, khỏi phải nói. Hồng Ngộ Tụ chém 10 cái đầu cũng không hết tội, hơn nữa chi huyện Tịch Xuân sống cũng không được. Tô Khắc Ung cười lạnh nói, về phần Tư Đồ Tĩnh cũng chỉ là con tốt nhỏ, chỉ có điều trước mắt không thấy những chứng xác thực. gocchuyenaudio.com rằng Hạ Học Chi có tham gia, nếu có thể dễ dàng tìm được những chứng cứ chính xác của Hạ Học Chi e rằng còn dễ hơn là gặp quỷ. Hàn Mạc bình tĩnh nói, Nếu đã tìm được chứng cứ của Hạ Chi Huyện và Tư Đồ Tĩnh, vì sao không lợi dụng kẽ hở đó? Tô Khắc Ung lắc đầu nói, vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tôi Tư Đồ Tĩnh phải chết, cho nên cần phải điều tra vài thứ. Về phần Hạ Chi Huyện không cần phải, vì hắn gây chiến, đợi cho hắn ra tay là giải quyết hắn luôn. Hàn Mạc ha hả cười nói, Tô Đại Nhân, nhìn ngài một thân khẳng khái bộc trực không thể tưởng được tâm địa cũng không lương thiện. Lấy ác chế ác mà thôi, Tô Khắc Ung lạnh lùng nói, đối phó với bọn gian xảo không thể nhân từ sẽ để đối phương có cơ hội phản kích. Nói chuyện xong với Tô Khắc Ung, Hàn Mạc lên ngựa đi tới nhà kho của Hồng Gia, Miêu Võ và Tiết Thiệu cùng nhau ra nghênh đón. Đại Nhân, đêm qua hai nhóm người tất cả đều bị giết chết. Tiết Thiệu bẩm báo, thi thể hiện giờ đều để ở doanh trung, cả thảy có 22 thi thể, nếu đoán không sai, có một đám lão gia phái ảnh tử vệ tới, một phe khác rất có thể là Hắc Kỳ nước Ngụy, tuy nhiên trên người bọn họ đều không có đánh dấu, cho nên không thể xác định. Hàn Mạc gật đầu, Diễm Tuyết Cơ ngày ấy nhắc nhở ta, hắn mới biết Hạ gia có thể phái ảnh tử vệ đến phóng hỏa, nhưng không có dự đoán được Hắc Kỳ cũng sẽ ra tay cùng lúc. Nói như thế đêm qua là một đêm rất náo nhiệt của Hắc Ám. Tây Hoa Thính, Hắc Kỳ Tử Y Vệ, ba tổ chức Hắc Ám lớn cùng hành động trong một đêm. Xem kết quả thì dường như ba tổ chức Hắc Ám đều không thu được lợi gì, cũng không có hoàn thành được nhiệm vụ. Chuyện xảy ra ở nhà kho Đại Hồng, Hàn Mạc có thể dễ dàng đoán ra mục đích hai nhóm người này. Mục đích của ảnh tử vệ tất nhiên là Hạ Học Chi nghĩ thông suốt thiêu hủy kho lúa, khiến lòng dân bất mãn mấy chục ngàn cân thực bị thiêu hủy, không cần đợi triều đình ra tay, chỉ cần nơi đó rối loạn, Hàn Mạc đã khó có thể ứng phó nổi. Hạ Học Chi đến lúc bắt được điểm yếu vậy nhất định sẽ không tha, dùng mọi biện pháp giết chết Hàn Mạc, mà Hàn Mạc bị đốt lương thực quả thực khó có thể ngăn cản Hạ Học Chi tấn công. Về phần Hắc Kỳ muốn giúp hắn khơi mào dân chúng rối loạn, nhưng vẫn bị Đông Hoa Thính mạnh mẽ cứng rắn đuổi giết, chỉ sợ là nghĩ tới nghĩ lui, lúc này mới nghĩ ra phương pháp thiêu hủy kho lúa, mục đích không phải vì đối phó Hàn Mạc mà là mượn điều này khiến cho Tịch Xuân rối loạn mà thôi. Thi thể kẻ thù đều ở bên cạnh kho hàng, trong một cái lều, Ngự Lâm Quân mới dựng tạm. Mấy chục thi thể nếu để lộ lộ dưới trời đất sẽ khiến người ngoài không khỏi ghê rợn. Bên ngoài lều trại còn phái mấy tên Ngự Lâm Quân bảo vệ. Hàn Mạc chưa vào đến trại, đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc, xem ra đêm qua lúc mình đang ở Xuân Viên, bên này cũng là một hồi chém giết. Đi vào lều trại hơn 20 thi thể xếp thành hai hàng, không ít thi thể tay chân đã bị cụt cực kỳ kinh khủng. Tiết Hộ Quân úy, người bắn chết tên đó ở chỗ nào? Hàn Mạc nghe nói trong bọn kẻ thù có một tên rất mạnh mẽ, nhân vật cứng rắn, giết chết 3-4 tên Ngự Lâm Quân, nên cũng muốn nhìn qua bộ dạng người này. Tiết Thiệu đi phía bên trái chỉ nói, Đại Nhân, ngay tại kia, đôi mắt của y bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh hãi. Hàn Mạc nhíu mày nói, làm sao vậy? Tiết Thiệu bước nhanh tới bên kia, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt cực kỳ kinh sợ, nhìn Hàn Mạc liếc mắt. Góc chuyện audio.com, một cái chậm rãi nói, Đại Nhân, thiếu một khối thi thể người nọ. Không thấy, thi thể áo tang lĩnh không ngờ không cánh mà bay. Cách chương.